Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ma giới, kẻ yếu không có tư cách sống sót. Những ác ma mới sinh ra nếu không tìm được chỗ dựa cường đại, liền sẽ bị kẻ khác xé nát, cắn nuốt. Mà Cavill, hắn ra đời đã là cường giả. Sở hữu hết thảy đều dựa vào nắm đấm giải quyết. Bất luận tâm cơ cùng thủ đoạn, với thực lực tuyệt đối trước mặt thì thật không biết tự lượng sức mình. Buồn cười đến cực điểm. Nguyên nhân chính là vì như thế, làm cho IQ của hắn giống như con nít 3 tuổi. Thích thì phải cướp đoạt, chán ghét liền phá hủy. Quý An 5 lần 7 lượt trốn tránh hắn, làm tâm y tan nát. Quyết định trước đem người mang về, mỗi ngày sớm chiều ở chung. Hắn cũng không tin sẽ không sinh ra tình cảm. Trò chơi này có độc đi. Quý An quả thực muốn hỏi thăm 18 đời tổ tâm của nhà sản xuất. Một cái game thực tế ảo, mà cốt truyện thiết lập 18 cộng như thế. Rốt con người nào mặt dày thiết kế ra cái cốt truyện như này. Tha y tha, nhiệm vụ sắp hoàn thành. Cậu sao có thể lật xe ngay khúc này chớ? Không nói hai lời, thanh niên liền ra sức giãy giụa. Cậu biết đây chỉ là trò chơi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đánh người không chút do dự. Cavill sợ người Quý An bị thương nên không ra tay, chỉ cào cào vài cái cho có lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người thế nhưng đánh thành ngang tay. Mặt trời càng lên cao chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Bọn người hầu cẩn trọng bắt đầu làm việc. Lần này tới doanh địa, Quý An mang đến người cũng không nhiều. Hầu gái nam phó cùng thủ vệ, tổng cộng chỉ có 32 vị. Bởi vì Lam Hồ Tử công tước tính cách âm tình bất định, bọn người hầu đều rất sợ hắn, hành sự luôn cẩn thận. Hai vị hầu gái làm sao dám lầm thời gian chủ nhân rời giường. Đến giờ bưng nước ấm tới lều trại, công tước đại nhân, không ai đáp lại. Hai người như là thói quen, đợi 30 giây, liền giống như trước giống nhau vén rèm lên. Bùm, như là âm thanh ngọc thạch rơi xuống đất. Hầu gái nhóm chỉ cảm thấy trước mắt một nhoáng, hình như có hắc ảnh cấp tốc bay qua. Nhưng chờ các nàng sau khi tỉnh lại, nơi nào có hắc ảnh, chỉ có công tước hai má ửng đỏ, thở hổn hển trong chăn. Tình cảnh này, thật sự giống như đang làm việc khó nói nga. Hầu gái yên lặng đỏ mặt. Quý An, bổ não à, cậu chỉ là đánh nhau tiêu hao thể lực quá nhiều, mệt đỏ mặt. Mới không có ở làm không thể miêu tả. Còn không phải tại tên vương bát đản kia. Nếu để cậu bắt được nhất định đánh chết hắn. No tha y tha. No tiến vào trò chơi ngày thứ 9. Như cũ vì tiết tháo mà phấn đấu. Thật là thật đáng mừng QWQ. Khó mà giải thích. Quý An khổ bước xuống giường rửa mặt. Tưởng tượng đến người mắt đỏ nào đó, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu có thể tiếp thu nam nhân, nhưng cậu thật sự không thể quan hệ thân mật với người không quen biết à. Cho dù mặt tiền của đối phương của Hoàn Mỹ tới đâu, cũng không được, không thể ngồi chờ chết. Nếu muốn làm cho đối phương tìm không thấy, hôm nay nam nhân tới muộn nghĩa là chiêu đổi lều này vẫn hữu dụng. Chỉ là doanh địa quá nhỏ, từng bước đi tìm đi, hồi vẫn tìm được, cho nên, cậu yêu cầu đổi một cái nơi lớn hơn. Lớn đến mức làm đối phương tìm không thấy. Nói làm liền làm. Quý An tìm trưởng thị trấn, nói chính mình thân thể không thoải mái, rời bãi săn trước cự tuyệt việc đối phương giữ lại, mang theo hai thủ vệ lên trấn. Trấn nhỏ này quy mô cùng loại với huyện thành trong trí nhớ của Quý An. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cậu không có đi đến khách sạn xa hoa chuyên môn vì quý tộc phục vụ, mà đến tử quán tương đối sạch sẽ tiện nghi. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì đánh lặng ý nghĩ đối phương. Nguyên chủ thân phận là một vị công tước, ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng công tước đại nhân, thế nhưng sẽ ở tử quán rẻ mặt đâu. Đối phương muốn tìm người, khẳng định là từ những nơi xa hoa trụy lạc trước. Lại quá 3 ngày, cậu liền trở lại lâu đài, hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên chủ cùng đối phương tương ái tương sát, cậu hoàn toàn không có hứng thú. Đây là xóm nghèo nơi tụ tập những người bần cùng khốn khổ, vì sinh hoạt mà luôn lấy lòng các thợ săn. kẻ có chút tiền. Quý An Vi che đậy máu tóc bắt mắt, trên đầu đội mũ beret, áo trong là sơ mi trắng, bên ngoài áo ô vuông, quần dày da, hóa trang thành kẻ bán báo. Nhưng làm gì có gã bán báo nào áo quần sạch sẽ trên sơ mi trắng không một vết bẩn. Vừa thấy liền biết là tiểu thiếu gia. Mấy cái đại hán ngồi ở trong một góc, ánh mắt độc ác nhìn quét một vòng. Có dê béo tới, quán rượu không lớn, phía dưới có rượu, các món, mặt trên có phòng tiệc liên hoan. Quý An xuất hiện giống như là ở trong chảo dầu nhỏ xuống một giọt nước. Xì xèo, đám người lập tức sôi trào lên. Đại vũ nữ có lá gan lớn, liền vứt đi một cái hôn gió. Tiểu soái ca, tới chơi nha, thôi đi, xin đi. Này vừa thấy chính là tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh. Chỉ sợ là còn chưa khai bao. Ha ha ha ha ha. Trong đám người đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Bọn họ trên dưới quét nhìn Quý An. Ánh mắt lộ liễu ét. Ác tê, inh, tiểu thiếu da da thịt non mịn. Làn da trắng như chân trâu. So vũ nữ xinh đẹp còn hơn ba phần. Nếu là có thể cùng một lần đêm xuân, cả đời này liền đáng giá. Ở đây cả trai gái rất nhiều người. Phần lớn đều uống rượu lúa mạch thấp kém. Trong miệng đầy dầu mỡ vui đùa. Quý An ngẫu nhiên sẽ hồi đáp một hai câu. Những người đó liền như là tiêm máu gà hưng phấn lên. An Mô là trấn nhỏ. Muốn nắm tin tức lưu thông nhanh nhất, không gì hơn tử quán. Hơn nữa hôm nay, Quý An rời đi lâu đài đã ba ngày. Nhưng cậu đối với tình huống Connie lại hoàn toàn không biết gì cả. Quyết định ở lại đây, nghỉ ngơi một cả buổi chiều. Tới buổi tối liền đến đây tìm hiểu tin tức. Công tước phu nhân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vũ nữ tươi cười tùy ý, kia chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Cùng chúng ta ở tầng đáy chót hoàn toàn bất đồng. Quý An, chỉ là có điểm tò mò. Gần nhất cũng không có tin tức về công tước phu nhân. Không quá quan về công tước phủ đệ. Đến là có một ít. Nữ nhân đè thấp tiếng nói. Thật cẩn thận nói. Nghe người ta đồn phủ đệ công tước âm u lạnh lẽo đến dọa người. Chính là cái loại này. Giống người ngẫu nhiên giống nhau lạnh nhạt. Nàng lượng từ ngữ bần cùng. Suy nghĩ nửa ngày. Cũng nghĩ không ra một cái hảo từ. Dù sao rất kỳ quái. Còn có người cho rằng phủ công tước người hầu bị ma quỷ bám vào người. Cố ý thỉnh thần phụ đi qua. Quý An cổ động. Sau đó đâu? Đương nhiên không có việc gì. Bằng không Alos chấn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nữ nhân cầm lấy một cây thuốc lá và bật lửa. Muốn thật sự có ác ma thì tốt rồi. Vì cái gì? Trải qua đêm bị người nào đó tập kích, thanh niên đã tiếp nhận được hiện tượng siêu nhiên. Ác ma hẳn là thực đáng sợ đi. Phá hư thành trấn, cướp lấy sinh mệnh. Nữ nhân thở dài nói. Người à, quả nhiên là công tử nhà giàu công. Phú quý hiểm trung cầu. Nếu là có thể gờ yêu ta ết chết một con ác ma. Ít nhất có thể được 1000 đồng vàng tiền thưởng. Cũng đủ ta cả đời áo cơm vô ưu. Ác ma thường xuyên xuất hiện sao? Không, ít nhất ta lớn như vậy. Trước nay chưa thấy ác ma. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Quý An thấy thật sự là hỏi thăm không ra cái gì. Cho đối phương tiền bâu ơ phong phú. Mang theo hai gã thủ vệ xoay người về khách sạn nghỉ ngơi. Từ từ, vũ nữ đem đồng vàng thu hồi tới. Biểu tình phức tạp, người cũng quá đơn thuần đi. Thấy thanh niên trên mặt không có gì biểu tình. Quả nhiên là lãnh diễm cao quý. Trong mắt lại lộ ra điểm mờ mịt. Vũ nữ đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Nàng nhìn trong góc tiểu đồng bọn nghiêng nghiêng đầu. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi hồi khách sạn. Mặc kệ là cầu sắc, vẫn là cầu tài, thanh niên đều khiến cho người ta điên cuồng. Đường này hai người hợp nhất mang đến dụ hoặc xa xa vượt qua một. Một dấu lớn hai, nàng đối vị tiểu thiếu gia rất có hảo cảm, lại được đối phương cho nhiều tiền. Lòng tốt, mang theo vài người, chuẩn bị đem vị thiếu gia nhỏ hộ tống đến nơi. Miễn cho nửa đường ra chuyện gì. Đột nhiên bị bảo hộ Quý An thực không thích ứng. Cậu chỉ hai hộ vệ. Ta có bọn họ. Nguyên một đám người thì hai người bọn họ tính là gì? Vũ nữ xua xua tay. hào sảng đại khí. Ngươi liền ở phía trước đi, chúng ta ở phía sau đi theo. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta liền sẽ không quấy rầy các ngươi. Đối phương đã nói đến nước này, lại cự tuyệt, liền có vẻ Quý An có điểm làm kiêu. Vài người cùng nhau hướng bên ngoài đi. Lộ trình rất gần, chỉ một phố, đại khái 10 phút, ước chừng là thời gian quá muộn. Trên đường cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có một chút linh tinh ánh sáng xuyên thấu qua tới. Hai nhóm người càng đi càng gần, từ lúc bắt đầu trước sau, biến thành sóng vai. Vũ nữ là người rộng rãi, thấy tiểu gia sắc tài phú có hết tương lai làm vợ cậu khẳng định không chịu thiệt. Nàng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, muốn ngủ một phát, phía trước ở khách sạn, nàng ám chỉ bị cự tuyệt. Lúc này thấy không khí càng tốt, nhịn không được lại đem đề tài nhắc lên. Ta đêm nay có thời gian, không bằng cùng nhau ngủ. Quý An trầm mặc một lát, lẳng lặng hướng phía bên phải lui 3 bước. Không được, ta đêm nay muốn một người nghỉ ngơi. Ai nha, đều là người trưởng thành rồi, như vậy thẹn thùng làm cái gì? Nữ nhân, xách một tiếng, có điểm mất mát. Ai, ta dù gì cũng là mỹ nhân. Chân dài ngực bự nóng bỏng, ngươi thế nhưng còn cự tuyệt. Ai, Quý An, trò chơi này, quả thực mỗi thời mỗi khắc đều ở khiêu chiến tiết tháo của cậu. Ngươi, nữ tử, có người lại đây. Quý An theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy tráng hán thân hình cao lớn, che mặt, trong tay cầm chủy thủ. Bên này dừng lại, những người liền vây quanh bọn họ. Tiền đâu đem ra, ngoãn nghe lời sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đám người vũ nữ cùng thị vệ phản ứng mau lẹ, nhanh chóng lấy vũ khí ra. Chỉ có Quý An, bị kẹp ở bên trong không biết làm sao. Lục soát toàn thân, vũ khí duy nhất chắc chỉ có các mũ. Quý An, người này chúng ta che chở, thức thời đi mau. Xin đi, chúng ta người so với các ngươi nhiều hơn. Vì cái gì mà liều mạng cho quý tộc mới quen? Đáng giá sao? Tráng hán nói, đây là chuyện của bọn ta với bọn họ không liên quan đến người. Tránh ra đi, thôi đi, ít nói nhảm. Những lời này rơi xuống, một đám người liền nôn nóng đánh nhau. Đại khái là không nghĩ bị thương mạng người, mọi người đều tận lực tránh vết thương chí mạng. Quý An một cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5 bị vây quanh, không lưu ý một cái đã bị bắt như con tin. Tráng hán đem chủy thủ đặt tại trên vai cậu, dừng tay, đem tiền lấy ra tới. Quý An, chân trời ánh trăng thanh khiết sáng tỏ, một mảnh màu đen lông chim từ trên bầu trời bay xuống, dừng ở gương mặt Quý An. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, đôi cánh màu đen che trời bỗng thu vào mắt. Tác giả có lời muốn nói. Quý An, cánh thật lớn, nướng BBQ, thịt kho tàu, nấu canh, nhất định ăn rất ngon. Ca view, QWQ, phú quý hiểm trung cầu, cầu tiền tài danh lại nơi hiển nguy. Cách chương.